Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Mời. Làm sao bây giờ? Không hề nghi ngờ, lại là một đoạn thời gian quá khứ. Khoảng cách Tô Dương bị nhốt Hồng Liên Tháp đã trọn vẹn 2 tháng. Một ngày này, sáng sớm, mặt trời mới mọc nâng lên. Hồng quang bay lả tả tại cổ đạo quảng trường thượng. Hứa Mộ như thường lệ sáng sớm đi vào cổ đạo quảng trường thượng. Bạch Lăng cũng tới. Hứa sư tỷ, mặc dù nói đến có chút tàn nhẫn, có thể sự thật chính là sự thật. Đều 2 tháng, Tô Dương đồng học khả năng thật, ngươi hẳn là tỉnh lại. Bạch Lăng đứng tại Hứa Mộ bên cạnh, nghiêm túc mở miệng nói. Hứa Mộ vẫn y như là không để ý, mà Bạch Lăng thì là đột nhiên nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, Hứa sư tỷ, mặc dù không có Tô Dương đồng học, nhưng còn có ta Bạch Lăng. Ta biết Hứa sư tỷ một mực vì Lôi Châu Võ Đạo Đại học quật khởi mà cố gắng, dốc hết tâm huyết, ta nguyện ý giúp sư tỷ chia sẻ. Bạch Lăng lời này vừa nói ra, chung quanh, đồng dạng tại cổ đạo quảng trường thượng không ít học sinh đều là kính nể nhìn về phía Bạch Lăng. Bạch Lăng thật sự có đảm đương, mà lại cũng có tư cách này. Dù sao, 2 tháng này làm tân sinh, Bạch Lăng tại Lôi Châu Võ Đạo Đại học biểu hiện rõ như ban ngày, kia thật là nhất tuyệt cưỡi trần a. Thậm chí hiện tại Bạch Lăng đều đã là 18 tuổi nguyên tông sư nhất tầng, là Lôi Châu Võ Đạo Đại học trong lịch sử, trừ Hứa sư tỷ bên ngoài, nhỏ tuổi nhất nguyên tông sư. Hứa Mộ vẫn không có phản ứng. Bạch Lăng còn muốn nói cái gì? Đúng lúc này, đột nhiên, xa xa, người đông nghìn nghịt, từ đằng xa phiến đá trên đường, hướng phía cổ đạo quảng trường mà tới. Chuyện gì xảy ra? Những cái kia ngay tại Hồng Liên Tháp phía trước các học sinh, từng cái quay đầu, hướng phía kia đang theo lấy bên này mà đến người đông nghìn nghịt nhìn lại. Ngay cả Bạch Lăng đều có chút quái dị quay đầu. Hứa Mộ ngược lại là không quay đầu lại, nhưng có chút ồn ào, để nàng khẽ nhíu mày. Rất nhanh, kia người đông nghìn nghịt tới, mãnh liệt tới, trọn vẹn mấy chục vạn học sinh, tự nhiên đều là Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học. Bọn hắn nhìn rất hưng phấn, cả đám đều đang hướng phía người đông nghìn nghịt phía trước nhất nhìn lại. Phía trước nhất, viện trưởng Viên Hoành cùng cao tầng, Viên Thiên Viện cùng giáo tôn cũng tại, còn có 2 người trẻ tuổi, một nam một nữ, nam tử 18 tuổi, rất trẻ trung, dáng dấp rất anh tuấn, nhất là một thân bạch y, rất có khí chất. Nam tử là nguyên võ giả tứ tầng cảnh, 19 tuổi nguyên võ giả tứ tầng cảnh, không là bình thường dọa người. Nữ tử, 23 tuổi, một thân màu đỏ váy dài, lửa nóng khí chất, nhất là một đôi chân dài đều bại lộ trong không khí, có chút mắt cháy. Nữ tử dung mạo cũng là thượng thừa, nhưng so với Hứa Mộ là kém một chút. Bất quá, nữ tử thực lực rất khủng bố, vậy mà giống như Hứa Mộ là nửa bước nguyên tôn giả cấp bậc. Viên Hoành cùng Lôi Châu Võ Đạo Đại học cao tầng hầu ở một nam một nữ này bên người, không ngừng giới thiệu cái gì. Có thể nam tử trẻ tuổi kia có chút mang theo tiếu dung, nhìn rất hữu hảo, nhưng không thế nào phản ứng, mà nữ tử ngược lại là thỉnh thoảng bồi tiếp nói 2 câu, nhưng cũng là cao ngạo vô cùng. Hứa Mộ, người thật đúng là giá đỡ đại đâu. Muốn tìm được ngươi, còn phải các ngươi viện trưởng mang theo ta tới. Sau một khắc, đã đến cổ đạo quảng trường thượng. Kia váy đỏ nữ tử liếc mắt liền thấy Hứa Mộ, mở miệng nói, khanh khách một tiếng, trong thanh âm chính là trêu chọc cùng khiêu khích. Vu Hỏa Hân, ngươi tới làm cái gì? Hứa Mộ nghe được thanh âm, quay đầu hướng phía váy đỏ nữ tử nhìn lại, có chút nhíu mày. Quách Thiếu phái ta tới, có còn có mấy ngày, chính là Quách thiếu sinh nhật. Hắn phái ta tới mời ngươi. Hắn đối ngươi tâm tư. Ngươi biết, từ khi năm đó ngẫu nhiên gặp ngươi một mặt, đến nay khó quên, thật là làm cho tỷ tỷ hảo hảo ao ước ngươi a. Váy đỏ nữ tử, cũng chính là Vu Hỏa Hân hừ một tiếng, không có chút nào che lấp, trực tiếp khinh thường chào phúng một câu. Không phải, ngươi cho rằng ta nguyện ý đến Lôi Châu Võ Đạo Đại học phế vật như vậy căn cứ sao? Nói đến, Hứa Mộ, đến nay ta đều không có tìm hiểu được ngươi, địa tinh bên trong tòa nào đại học, không theo ngươi lựa chọn, nhất định phải ở chỗ này phế vật căn cứ. Quách thiếu đều nói, ngươi nếu là nguyện ý, đừng nhìn ngươi bây giờ đều năm thứ tư đại học, hắn hiện tại vẫn y như là có thể đem ngươi chuyển tới Lâm Châu Võ Đạo Đại học đi, cùng ta làm đồng học. Lời này, kia thật là không có chút nào thu liễm, trắng trợn khiêu khích. Phải biết, nơi này là Lôi Châu Võ Đạo Đại học, ở đây, mấy chục vạn Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học, còn có Viên Hoành cùng Lôi Châu Võ Đạo Đại học cao tầng. Vu Hỏa Hân lời này nói, thực tế là làm càn tới cực điểm. Quả nhiên, một sát na, rất nhiều Lôi Châu Võ Đạo sinh viên đại học đều sắc mặt khó coi, nhưng không người nào dám phản bác. Thứ nhất, váy đỏ nữ tử, nửa bước nguyên võ giả. Cái gì khái niệm? Toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học, tất cả học sinh chung, trừ Hứa sư tỷ, liền không có nửa bước nguyên tôn giả. Thứ hai, váy đỏ nữ tử đến từ Lâm Châu Võ Đạo Đại học. Đây chính là địa tinh phía trên, xếp hạng trước 10 đại học danh tiếng, hoàn bảo Lôi Châu Võ Đạo Đại học 100 cấp bậc. Viên Hoành càng là sắc mặt xấu hổ. Người đều như thế nhục nhã Lôi Châu Võ Đạo Đại học. Có thể hắn hết lần này tới lần khác không dám phản bác. Bởi vì, hắn biết, Vu Hỏa Hân không chỉ có riêng là Lâm Châu Võ Đạo sinh viên đại học, vẫn là Lâm Châu Đại Thế Gia Vu Gia gia chủ độc tôn nữ. Hắn chỉ có thể nhẫn. Ngươi muốn đánh một trận sao? Hứa Mộ khí tức trên thân đã lạnh tới cực điểm, nhìn chằm chằm Vu Hỏa Hân, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào. Lạc Lạc, cùng ngươi đánh một trận, vậy vẫn là bất phân thắng bại. Có ý gì? Ngươi thực lực gì? Ta biết, ta thực lực gì? Ngươi cũng biết. Vu Hỏa Hân tùy ý cười, tiếp theo có chút nghiền ngẫm, muốn đánh, nếu không, ta vị này ngượng ngùng. Tuổi quá trẻ niên đệ cùng các ngươi Lôi Châu Võ Đạo Đại học đánh cho. Ta vị này niên đệ là Lâm Châu Võ Đạo Đại học sinh viên năm thứ nhất, mới vừa ở Lâm Châu Võ Đạo Đại học tu luyện 2 tháng mà thôi. Vu Hỏa Hân lời này vừa nói ra, nàng bên cạnh cái kia bạch y anh tuấn 18 tuổi thiếu niên hướng phía trước đứng một bước. Ta là Tống Chỉ, Lâm Châu Võ Đạo Đại học sinh viên năm nhất, nguyện khiêu chiến Lôi Châu Võ Đạo Đại học tất cả sinh viên năm nhất. Ai cũng có thể. Hứa Mộ sắc mặt trực tiếp khó coi, đây là tại nhục nhã Lôi Châu Võ Đạo Đại học đâu. Lôi Châu Võ Đạo Đại học sinh viên đại học năm nhất, nơi đó có Tống Chỉ đối thủ, kém cách xa vạn dặm. Tống Chỉ, nguyên tông sư tứ tầng a. Cái gì khái niệm? Toàn bộ Lôi Châu Võ Đạo Đại học sinh viên đại học năm nhất, cho tới hôm nay, liền Bạch Lăng một cái nguyên tông sư, vẫn là nhất tầng. Quả nhiên, lặng lẽ không một tiếng động, ở đây Lôi Châu Võ Đạo Đại học sinh viên năm nhất, từng cái sắc mặt rất xấu hổ. Tại xấu hổ chung, rất nhanh, rất nhiều học sinh đều vô ý thức hướng phía Bạch Lăng nhìn lại, đều ký thác hy vọng ở Bạch Lăng trên thân. Dù sao, Bạch Lăng là lần này sinh viên đại học năm nhất chung mạnh nhất. Bạch Lăng đứng tại Hứa Mộ bên cạnh, nhìn rất an tĩnh, có thể trên thực tế trong lòng bàn tay đã có mồ hôi. Đáng chết, thế nào lại gặp cảnh tượng như vậy? Hắn ứng chiến cũng là bị treo lên đánh. hắn nguyên tông sư nhất tầng cùng nguyên tông sư tứ tầng. Đánh như thế nào? Một chiêu liền bại, không hề nghi ngờ, cho nên hắn không thể đứng ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.